Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người nghe xong, càng thêm kích động. Sư huynh, vậy mau nói xem, làm công thế nào? Đúng vậy, bây giờ ta muốn làm thuê ngay lập tức. Rốt cuộc người làm công phải làm gì? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngay khi đám người Ba Huấn Tông đang thảo luận sôi nổi. Trong một góc khuất tầm nhìn, ba đại yêu chấp hành đang ẩn nấp nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Đột nhiên, một tiếng truyền thanh hơi bén nhọn vang lên. Ta nói, sau này ba chúng ta phải làm gì? Hay là chúng ta cũng giả vờ làm người làm công, để che giấu tai mắt người khác? Cái này. Đêm khuya, hư vô hiển của Thẩm Mộc lại một lần nữa xuất hiện dị động. Ngay khi vừa mở ra, hắn liền nghe thấy bên trong hư vô hiển, năm vị đại yêu chấp hành đang nói chuyện. Giọng nữ vang lên, không ngờ động tác của các ngươi lại nhanh thế, đây là đã tiến vào Phong Cương Thành rồi ư? Chẳng lẽ không bị các đại tu ẩn mình trong Phong Cương Thành phát giác sao? Nhỏ nhọn, ba người chúng ta đã tiến vào Phong Cương, quả thật cảm nhận được mấy luồng khí tức mạnh mẽ mờ ảo, nhưng không quá rõ ràng, chắc là không bị họ phát hiện. Giọng âm lãnh, vậy đã thấy Thẩm Mộc đó chưa? Xà Ích lão giả, so chấp, ngươi sẽ không còn nghĩ rằng Thẩm Mộc đó đã bị ngươi giết chết chứ? Nếu thật đã chết rồi, giờ phút này Phong Cương Thành đã sớm hỗn loạn rồi, tuy hôm nay không thấy Thẩm Mộc của Phong Cương Thành, nhưng ta có thể xác định, đêm đó ngươi giết chỉ là một thế thân. Ngươi hỗn đản, giọng âm lãnh bị lộ thân phận, có chút tức giận, quy tắc chấp hành nhiệm vụ của hư vô động ngươi quên rồi à? Còn nữa, làm sao ngươi biết ta là ai? Xà Ích lão giả cười nói, không cần kích động thế, nơi này đều là người nhà cả, hơn nữa, đêm đó ngươi ra tay, tu sĩ nhân cảnh thiên hạ không cảm nhận được khí tức lang tộc của ngươi, nhưng chúng ta những đại yêu hoang mạc ngoại cảnh này, nói tóm lại là quen thuộc, đạo cương phong vết tích mà ngươi dùng, thế nhưng đã để lại một phần nhỏ hơi thở, hôm nay ta vừa hay đi qua, cho nên đoán được. Không thể nào, cho dù có lưu lại khí tức, làm sao ngươi biết là ta? Xà Ích lão giả thản nhiên nói, ta cũng chỉ là suy đoán, lang tộc ở sâu trong hoang mạc ngoại cảnh, tu sĩ đại đạo thọ cảnh đồng thời còn nguyện ý đến nhân cảnh thiên hạ cũng không nhiều, cho nên rất dễ dàng đoán được là ngươi. Sói chấp hừ lạnh, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Xà Ích lão giả, yên tâm, chắc là sẽ không quá lâu đâu, chờ chúng ta xác định mấy đại tu ẩn mình trong Phong Cương này xong, liền có thể ra tay. Nhỏ nhọn, đúng rồi, ám yêu có đó không? Thẩm Mộc đang nghe bọn họ đối thoại thì sững sờ, đây là đột nhiên nhắc đến mình sao? Hắn sắp xếp lại suy nghĩ một chút, vội vàng mở miệng nói, đại nhân chấp hành, ám yêu có mặt. Không biết việc giao tiếp hôm nay có thuận lợi không? Nhỏ nhọn, người sắp xếp rất tốt, chúng ta thuận lợi tiến vào Phong Cương Thành, có cái tông môn nhỏ đó đăng ký thân phận, chắc là sẽ không bị ai hoài nghi. Ngươi làm rất tốt, nếu nhiệm vụ lần này thuận lợi, ta sẽ giúp ngươi ghi nhận một công. Thẩm Mộc, đa tạ đại nhân chấp hành, đây đều là điều thuộc hạ nên làm. Về tin tức Phong Cương, thuộc hạ cũng biết một chút, nếu có bất cứ điều gì không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Vốn dĩ hôm nay ta muốn đích thân tiếp ứng các vị đại nhân, nhưng bây giờ thân phận của ta ẩn giấu thực sự không thể thoát thân, cũng chỉ có thể âm thầm sắp xếp. Nhỏ nhọn, không sao, những điều này đều có thể hiểu. Thẩm Mộc cười một tiếng, quả nhiên nhỏ nhọn vẫn rất thông minh, đa tạ các đại nhân. Nhỏ nhọn, nhưng quả thật có chuyện muốn hỏi ngươi. Thẩm Mộc, đại nhân cứ nói. Nhỏ nhọn, chuyện người làm công của Phong Cương Thành này là sao vậy? Một đường đi xuống đây, ta cảm thấy dường như thân phận này ở Phong Cương Thành cực kỳ quan trọng. Trở thành người làm công, có phải là có cơ hội tiếp xúc được những đại tu ẩn mình trong Phong Cương không? Hoặc là có thể trực tiếp tiếp xúc được Thẩm Mộc đó? Khóe miệng Thẩm Mộc nhếch lên, sự yêu thích của hắn đối với nhỏ nhọn này lại tăng lên một bậc. Cái này mẹ nó không phải liền là thần trợ công sao? Người ta nói trợ thủ đều là thuận thế mà đi lên, nhưng hắn còn chưa nói gì, người ta đã tự mình đề xuất một cách rõ ràng. Thẩm Mộc, theo thuộc hạ điều tra, đúng là như vậy. Người làm công là lộ trình thăng tiến mà Phong Cương Thành chuyên môn chuẩn bị cho ngoại lai tu sĩ. Nếu làm tốt, quả thật có cơ hội tiếp xúc được các nhân vật cấp cao trong Phong Cương Thành, thậm chí là chính Thẩm Mộc. Nhỏ nhọn, thì ra là vậy. Xà Ích lão giả, vậy ngươi nói xem, làm thế nào mới có thể trở thành người làm công? Nếu chúng ta cũng đi theo tông môn mà ngươi sắp xếp để cùng làm công, sẽ có rủi ro bại lộ không? Thẩm Mộc, nghe ý của mấy vị đại nhân, là muốn trở thành người làm công, xâm nhập và ẩn mình vào trong Phong Cương sao? Nhỏ nhọn, nói thừa, mục đích nhiệm vụ lần này là chém giết Thẩm Mộc. Nếu có thể trực tiếp giết hắn, đây đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thật nghĩ chúng ta ngốc sao, nhất định phải đối đầu với đại tu thập tầng sao? Kinh động những người khủng bố trong thiên hạ kia, chúng ta có khả năng sẽ không thoát được đâu. Thẩm Mộc, thuộc hạ rõ rồi, kỳ thực, người làm công chẳng qua là giúp Phong Cương Thành làm việc, hơn nữa có thể nhận được hồi báo phong phú, giống như nhiệm vụ mà hư vô động chúng ta ban hành vậy. Bất quá, cũng không phải ai cũng có thể nhận nhiệm vụ làm việc của Phong Cương. Giọng nữ truyền đến, thì ra là vậy, Thẩm Mộc của Phong Cương này ngược lại cũng có chút thú vị, lão nương cũng muốn gặp một lần. Ha ha, tạ ơn đã khen, đâu chỉ có một chút, rất tốt đẹp đấy. Thẩm Mộc khụ khụ, vậy thế này đi, các vị đại nhân chấp hành chờ tin tức của ta. Chuyện người làm công này, để ta sắp xếp. Xà Ích lão giả, à. Giọng nữ, ngươi sao? Nhỏ nhọn, thật sao? Ngươi cũng có thể làm được sao? Giọng âm lãnh, nếu được, cho ta cũng tìm một thân phận để vào. Cho đến giờ khắc này, mọi người mới ít nhiều có chút coi trọng ám yêu phụ trách tiếp ứng này. Nói gì thì nói, năng lực nghiệp vụ của hắn quả thật rất tốt. Thẩm Mộc, thuộc hạ sẽ cố gắng thử xem, chắc không có vấn đề lớn đâu. Đến lúc đó, thuộc hạ sẽ cố gắng tìm quan hệ, sắp xếp các vị đại nhân chấp hành vào, biết đâu đến lúc đó có thể tiếp cận Thẩm Mộc và chém giết hắn. Nhỏ nhọn, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, ám yêu này, lần này sắp xếp quá đẹp, sau này ta sẽ để cử ngươi thăng cấp làm ảnh yêu. Thẩm Mộc vui mừng, đa tạ các đại nhân chấp hành. Vậy các vị cứ chờ tin tức của thuộc hạ, đến lúc đó, xin hãy cho thuộc hạ quyền hạn chủ động liên lạc với các vị. Mấy ngày nay, các vị đại nhân tạm thời cứ ổn định trong thành là được. Nhỏ nhọn, được, được. Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc. Tắt đi hư vô khiến, Thẩm Mộc nở một nụ cười. Chuyện này không phải trở nên thú vị sao? Kỳ thực ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, từ người làm công mà hắn thuận miệng nói ra trước đây, lại bỗng dưng trở nên nổi tiếng ở Phong Cương Thành, thậm chí thành một lời ca tụng, quả là điều châm chọc. Nhưng dù sao đi nữa, điều này vẫn nằm trong quỹ đạo kế hoạch ban đầu của hắn. Tuy nhiên, việc để mấy con đại yêu thập cảnh làm người làm công, đây quả là một thử thách đầy ý nghĩa. Mức độ cần kiểm soát chặt chẽ. Dù sao thì bọn họ, thực lực cũng không hề yếu. Vạn nhất đặt tiêu chuẩn người làm công quá cao, thì sẽ không tốt. Sáng sớm hôm sau, tiếng đồng la ở Thái Thị Khẩu vang lên. Ở Phong Cương Thành một thời gian ngắn, người ta sẽ biết Thái Thị Khẩu là một vị trí tương đối đặc thù. Mọi sự vụ lớn nhỏ trong thành, cùng với những tin tức nóng hổi nhất, hầu như đều được truyền bá từ nơi này. Trước đây thì còn đỡ, chuyện trong thành đối với nhiều tu sĩ không có lợi ích trực tiếp liên quan, họ đều xem như cưỡi ngựa xem hoa, không mấy coi trọng. Nhưng bây giờ thì khác, muốn ở lại Phong Cương Thành thì nhất định phải chú ý mỗi ngày những tin tức này hoặc thông báo từ phủ nha. Tỷ như quy tắc hộ tịch Thẩm Mộc ban bố trước đó, thường phong cương tiền, ngày giảm giá bí cảnh thí luyện quỷ môn, v.v. Ngoài những điều trên, cũng không phải là thường xuyên, có ngõ hẻm nào có bách tính Phong Cương cần một hai tu sĩ giúp đỡ làm việc nhỏ, họ sẽ dán thông báo ở Thái Thị Khẩu. Nếu điều này diễn ra ở các quận huyện khác, có thể tu sĩ sẽ chẳng thèm nhìn, thế nhưng nhiệm vụ đơn ở Phong Cương thì khác, phần thưởng đều là những vật phẩm cực kỳ quý giá như Phong Cương tiền và Tăng Phúc đan dược. Không có cách nào khác, bách tính Phong Cương mỗi tháng đều có thể nhận được một lượng lớn đan dược miễn phí cùng phúc lợi Phong Cương tiền tại từ thiện đại hội. Nhưng những thứ này, trong tay người thường bọn họ lại chẳng có tác dụng gì, trừ khi dùng để ăn vặt ở ngoài đường, hoặc chính là đổi cho các hương tu sĩ để lấy thứ họ cần. Và vừa vặn hình thành một hình thức quan hệ thuê mướn. Tuy nói mới chỉ là khởi đầu, nhưng chẳng bao lâu nữa. Người làm công Phong Cương, một nghề nghiệp cực kỳ đặc thù này, hẳn là sẽ vang danh xa. Tuy nhiên có một điểm Thẩm Mộc vẫn kiểm soát rất chặt. Đó là, không phải ai muốn cũng có thể tùy tiện trở thành người làm công Phong Cương và nhận nhiệm vụ đơn thông báo từ Thái Thị Khẩu. Điều này cần phải trải qua nhiều tầng sàng lọc, cùng với điều tra bối cảnh, sau đó mới có được thân phận do Phong Cương phủ nha chính thức cấp quyền. Tối qua Thẩm Mộc đã tạm thời cho Liễu Thường Phong chế tạo mấy viên lệnh bài đặc chế, người làm công, ngay trong đêm. Sau này, tất cả đều phải cầm chứng nhận cương vị khi làm việc. Giờ phút này, Thái Thị Khẩu đã tụ tập rất nhiều hương tu sĩ bên ngoài. Lý Hạ Vũ cùng đám người Bá Huấn Tông cũng có mặt, nhờ có sự kích thích trước đó, hiện tại từ trên xuống dưới Bá Huấn Tông đều sục sôi ý chí chiến đấu. Trong đám người, ba người một béo, một gầy, một già đang im lặng nhìn biểu cảm kích động của mọi người xung quanh, tỏ vẻ rất không thể hiểu nổi. Ta hôm qua đã nói rồi, Phong Cương Thành này không giống bên ngoài. Các ngươi xem mấy cái nhiệm vụ trên bố cáo dán kia kìa, giúp quả phụ lưu say sữa đậu nành. Tìm gà mái thất lạc, đi tiền tuyến chiến trường trộm một bộ khôi giáp lính Nam Tĩnh. Mấy cái này lộn xộn gì không biết, ta thấy các ngươi đừng làm người làm công gì nữa, cứ trực tiếp đi giết cái Thẩm Mộc kia cho rồi. Người nói chuyện dáng người hơi béo, giọng nói thô kệch. Rõ ràng hắn hơi sốt ruột. Lão giả Xã Ích, tuổi tác hơi cao hơn, mở miệng, Chư Tuyển, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng khinh cử vọng động. Ngươi thật sự cho rằng chỉ cần đạt đến cảnh giới đại yêu thập cảnh là có thể diệu võ dương oai ở nhân cảnh thiên hạ sao? Ngươi có thấy tòa cao ốc đằng kia không? Đó là Phong Cương thư viện, ở trong đó có một vị đại tu thập lâu được xưng là văn đạo đồ tể đấy. Chư Tuyển khoanh tay, cười lạnh nói, Viên Sơn, ngươi lớn tuổi hơn ta nên tạm thời tôn trọng ngươi là tiền bối yêu tộc. Nhưng theo ấn tượng của ta, Mạc Bắc Đại Viên, kẻ nào tính kẻ đó đều là vương giả thông thiên, sao đến lượt ngươi lại nhát gan còn chẳng bằng chúng ta? Viên Sơn khẽ nhắm mắt, không hề nổi giận vì đối phương, chỉ là trong nụ cười hiện lên một tia cảm giác quỷ dị, hàm răng nhọn hoắt phảng phất răng cưa, khiến người ta lạnh sống lưng. Ha ha, Sơn vượn Mạc Bắc chúng ta tuy nói hung tính cực mạnh, nhưng cũng không đến nỗi ngu xuẩn như Chư yêu các ngươi, làm việc không có đầu óc. Chư Tuyển nhướng mày, ngươi có dám nói lại một lần không? Viên Sơn vẻ mặt khinh thường, nói lại lần nữa thì đã sao, các ngươi Mạc Nam toàn là lũ heo con, trận đại chiến tấn công kiếm thành trăm năm trước kia, nếu không phải vì các ngươi xông pha vô não, có lẽ kết quả đã khác rồi. À, trò cười, lũ khỉ các ngươi thì tốt đẹp chỗ nào? Chúng ta không phải khỉ, là vượn. Có khác gì sao? Đương nhiên là có. Đủ rồi, một giọng nói bén nhọn cắt ngang hai người, ta nói hai người có thể nào làm chút chuyện ra hồn không? Giờ phút này mà còn ồn ào gì, mới quen mấy ngày đã hận không thể đánh nhau một trận, có cần thiết không hả? Chư Tuyển giữ im lặng. Viên Sơn thì liếc nhìn nam tử cao gầy, cầu phì, tuy nói mới quen mấy ngày, nhưng ta thấy ngươi là người có lập trường nhất trong đám này, ngươi nói xem, ta có sai không? À, cái này, cầu phì im lặng. Thân là đại yêu chấp hành của hư vô động, đã thực hiện vô số nhiệm vụ, nói thật, lần này quả thực khiến hắn đau đầu. Cũng không phải vì độ khó của nhiệm vụ. Chủ yếu là hai đồng đội này, đúng là cặp ngọa long phượng sổ hiếm có. Yêu tộc kỳ thực cũng không đoàn kết như vẻ bề ngoài. Hai bên nam bắc hoang mạc, thiên trư với bắc viên hầu vốn dĩ từ trước đến nay đã không hợp nhau, kết quả lại đúng lúc để hắn đụng phải, người nói đây không phải là trùng hợp sao. Nghĩ nửa ngày, cầu phì cảm thấy vẫn phải hóa giải một chút mâu thuẫn. Dù sao sau này còn phải cùng nhau chấp hành nhiệm vụ ám sát nữa. Khụ khụ, kỳ thực mà nói, lời tiền bối Viên Sơn nói không phải không có lý. Chư Tuyển, vậy là ngươi nói ta có vấn đề. Không phải, cầu phì im lặng, ý nghĩ của ngươi tự nhiên cũng đúng, trực tiếp giết Thẩm Mộc cũng không phải không được. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần trong phạm vi chém giết, cho dù có đại tu thập nhị lâu ở đó, cũng nhất định không đỡ nổi cái Thẩm Mộc kia. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng không nghĩ thử xem, kẻ tên sói chấp kia, hắn là người dưới trướng Lang Vương, với thực lực của hắn mà lại không thể giết được Thẩm Mộc, điều này tuyệt đối đáng để chúng ta cẩn thận và coi trọng. Hơn nữa, một khi chúng ta ra tay, giết Thẩm Mộc rất dễ, nhưng ngươi đã nghĩ cách rút lui chưa? Trong Phong Cương Thành này, ít nhất cũng có 5 vị đại tu cảnh giới thập lâu. Chư Tuyển hừ lạnh, đều là cảnh giới thập lâu, sợ bọn hắn sao? Cầu phì, nhưng vạn nhất không chỉ có 5 vị thì sao? Vạn nhất người của Văn Đạo Học Cung trong tòa thư viện kia thông báo cho các đại tu của Học Cung và Kiếm Thành thì sao? Chúng ta nên làm thế nào để toàn thân trở ra? Cái này, Chư Tuyển ngưng lại. Cầu phì vỗ vai hắn, cho nên a, heo huynh, ba người chúng ta không thể vội vàng, để tránh giống con sói ngu ngốc kia, gây ra chuyện ô long, cuối cùng lại bị người ta chế giễu. Viên Sơn mỉm cười, người ta đều nói hoang mạc huyền yêu khôn khéo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy, nhưng lời ngươi nói rất có lý, ta đồng ý. Cầu phì cười bất đắc dĩ một tiếng, thôi được, đừng nói chuyện vô ích nữa, chúng ta đều phải khiêm tốn một chút, chờ tên ám yêu kia sắp xếp thân phận người làm công cho chúng ta, sau đó tìm cơ hội thích hợp nhất để ra tay. Chư Tuyển và Viên Sơn đều gật đầu lia lịa, không còn tranh luận nữa. Mà đúng lúc đó, trên đài cao phía trước Thái Thị Khẩu ở đằng xa, Tào Chính Hưng chắp tay trong ống tay áo rộng, mở miệng nói. Các vị, hôm nay Phong Cương Thành mở ra danh ngạch người làm công. Sau này phàm là người có được tư cách làm công, đều có thể cầm trên tay chứng nhận vị trí công tác, trở thành người làm công chính thức của Phong Cương. Chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, quyền hạn cũng sẽ không ngừng gia tăng. Đồng thời, sau này cũng sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi tại Phong Cương Thành mà phân chia cấp bậc danh tiếng. Danh tiếng càng cao, phúc lợi càng nhiều. Khi điểm tích lũy đạt đến một mức độ nhất định, Phong Cương còn có thể mở rộng các khoản vay. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tào Chính Hương, khoản vay Hương Hỏa, khoản vay nhà ở Phong Cương Thành, dịch vụ trả góp bí cảnh thí luyện. Một loạt các hạng mục nghiệp vụ ưu đãi sẽ dần dần được triển khai. Đến lúc đó, các ngươi có thể sớm hưởng thụ những đãi ngộ này, trước tiên sẽ giúp các vị tăng cường cảnh giới, sau đó mới trả tiền. Đây chính là phúc lợi của người làm công Phong Cương. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau khi Tào Chính Hương nói xong, toàn trường xôn xao. Khi Tào Chính Hương công bố quy tắc chế độ người làm công, toàn bộ tu sĩ Phong Cương Thành đều hoàn toàn sôi trào. Đây có lẽ là thời khắc mà tất cả mọi người chờ đợi, cuối cùng đã đến. Danh ngạch người làm công của Phong Cương Thành chính thức được mở ra. Trước đó, rất nhiều tu sĩ, bao gồm cả Lý Hạ Vũ và những người khác cũng vậy, dù sao muốn có được thân phận hộ tịch của Phong Cương Thành, nhất định phải trở thành người làm công. Chỉ có như vậy mới có thể được ghi vào vận sách, hưởng thụ số mệnh gia trì và chia sẻ các loại phúc lợi. Những điều Tào Chính Hương nói hôm nay về việc người làm công có một số đặc quyền cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động trong lòng. Trước hết không nói đến mấy hạng mục vay ở phía trước. Chỉ riêng việc bí cảnh thí luyện có thể trả góp đã khiến rất nhiều người cảm thấy hưng phấn. Rất nhiều tu sĩ muốn tăng cường cảnh giới, khi đạt đến một giai đoạn bình cảnh nhất định phải tiến vào bí cảnh thí luyện để tiến hành chém giết và đột phá. Rất nhiều tông môn vì không có điều kiện như vậy, cho nên rất nhiều đệ tử đều dậm chân tại chỗ ở một số cảnh giới nhất định. Nhưng bí cảnh quỷ môn quan của Phong Cương lại bao trùm cả 9 cảnh giới. Từ võ cảnh cấp thấp đến võ cảnh cấp cao, có 9 tầng bí cảnh với độ khó khác nhau. Đây mới là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tất cả mọi người thèm muốn. Nhưng trước đây, chi phí vào quỷ môn quan để thí luyện mà Thẩm Mộc đưa ra thực sự quá đắt. Cần phải hao phí rất nhiều tiền Phong Cương. Nhưng mà, số lượng tiền Phong Cương có hạn, lại thêm những thay đổi gần đây trong thành, dẫn đến giá trị tiền Phong Cương ngày càng tăng. Hiện tại, ít nhất phải trả giá gấp đôi thậm chí gấp ba, mới có thể đổi lấy số lượng tiền tương đương như trước. Mà lại cái giá này rõ ràng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi. Vốn dĩ việc ở tại Phong Cương Thành đã tốn rất nhiều chi phí, tiền thuê nhà ở đây quá đắt. Nhưng nhìn thấy cảnh giới của bản thân sắp đạt đến bình cảnh, nếu như không đi bí cảnh để tăng cường, có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mà đúng lúc này, Thẩm Mộc đã đưa ra dịch vụ trả góp bí cảnh thí luyện. Điều này lại vừa vặn hóa giải tình thế khó xử của rất nhiều người. Về sau, chỉ cần làm việc tại Phong Cương Thành, liền có thể có được quyền hạn trả góp như vậy. Vào bí cảnh thí luyện trước, tăng cường cảnh giới của bản thân, sau đó trả góp. Điều này e rằng khắp cả thiên hạ, duy nhất chỉ có nơi này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, cái gọi là khoản vay trả góp này về sau, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tu hành của họ, sinh ra một loạt các phản ứng liên quan. Theo bọn hắn, đây hoàn toàn chính là một việc thiện của Thẩm Mộc. Ít nhất đối với bọn hắn mà nói là như vậy. Khi mọi người thấy Tào Chính Hương lấy ra lệnh bài người làm công trong tay, liền hoàn toàn điên cuồng, thậm chí có người đã chuẩn bị tiến lên để nhận ban thưởng. Tào Chính Hương ngăn đám đông lại, sau đó tiếp tục mở miệng nói, mọi người cứ yên tâm đừng vội, muốn có được lệnh bài người làm công, chúng ta cần có một số tiêu chuẩn. Thứ nhất, tông môn có trạm dịch ở tại Phong Cương Thành, đệ tử trong tông môn đó có thể đạt được tư cách thỉnh cầu lệnh bài người làm công. Thứ hai, phân tích cụ thể từng trường hợp, tu sĩ có cống hiến trọng đại đối với Phong Cương có thể trực tiếp có được lệnh bài người làm công của Phong Cương. Thứ ba, tu sĩ kết hôn tại Phong Cương Thành cũng có thể đạt được tư cách người làm công, bất quá, nhất định phải do bạn đời ở Phong Cương Thành của họ tiến hành bảo đảm. Những điều này chúng ta đều sẽ ghi chép chi tiết vào danh sách. Thứ tư, nếu thực lực ở trên cảnh giới quan hải, trước tiên cũng có thể đến thỉnh cầu. Phong Cương đối với người tài ưu tú, luôn luôn có đãi ngộ khoan hồng. Tu sĩ đạt đỉnh phong long môn cảnh, hoặc tu sĩ võ cảnh trở lên, có thể trực tiếp được đặc cách cấp cho lệnh bài người làm công. Hiện tại số lượng có hạn, ai cảm thấy có đủ tư cách có thể đến báo danh. Sau khi Tào Chính Hương nói xong, tất cả mọi người sững sờ đứng tại chỗ, không biết phải làm sao cho phải. Nói thật, thực ra tiêu chuẩn như vậy cũng không tính là cao. Ngay cả một số tu sĩ được gia tộc cung phụng, về cơ bản cũng đều phải là từ cảnh giới võ cảnh trở lên mới được. Rất rõ ràng, tư cách người làm công này thực ra có liên kết với quy tắc chế độ hộ tịch của Phong Cương, đồng thời bổ trợ lẫn nhau. Nếu muốn nhập hộ khẩu Phong Cương, thì tất phải trở thành người làm công. Mà khi trở thành người làm công, người mới có tư cách và khả năng nhập hộ khẩu Phong Cương. Nhưng ngưỡng cửa này lại là ở trên cảnh giới quan hải. Ngược lại, điều này khiến một số tu sĩ có tu vi hơi thấp trở nên ủ rũ, cúi đầu. Có người than thở, ai, tạo hóa chiêu ngươi à, ta không có cơ hội rồi. Ai nói không phải chứ, ta còn kém một chút nữa là đến cảnh giới quan hải rồi. Không ngờ ngay cả người làm công có tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt tới. Lý huynh, ngươi không phải long môn cảnh sao, ngươi cũng có thể đi. Ta, quên đi thôi, dù ta là long môn cảnh, nhưng bối cảnh tông môn của ta không tốt lắm, cũng không có nhiều tiền. Trừ khi ta đạt tới võ cảnh, nếu không, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn thấp nhất là có thể xin đi thử rồi, suất có hạn, sao lại không đi thử chứ? Lỡ như được chọn thì sao? Nói có lý, hay là ta thử một lần xem sao? Nam tử sững sờ, sau đó mau chóng đi báo danh xin làm công. Đám đông phía sau lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cùng lúc đó, một số đệ tử của các đại tông môn hoặc những tu sĩ có tu vi cảnh giới cao hơn cũng đều đổ xô tới. Phúc lợi khi trở thành người làm công quá tốt. Nếu không đi, thật sự có lỗi với bản thân. Nhìn những người xung quanh đang hò hét ầm ĩ. Ba người Hư Vô Động hai mặt nhìn nhau. Chư Tuyển mở miệng, sau đó thì sao, chúng ta có nên đi báo danh không? Trên đó đã nói chỉ cần quan hải cảnh mà thôi, chúng ta bây giờ đang áp chế cảnh giới, chỉ cần thả lòng một chút, long môn của đại đạo quan hải, hẳn là không thành vấn đề. Cầu Phi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, tạm thời đừng hành động vội, tốt nhất đừng lại gần tiếp xúc với vị sư gia kia. Ta luôn cảm giác hắn có chút vấn đề, không nhìn thấu cảnh giới của hắn, nhất định là một vị đại tu. Lỡ như lại gần mà bị lộ chân tướng thì không hay. Trước đó Ám Yêu cũng đã nói với chúng ta rồi, hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện lệnh bài làm công, vậy chúng ta cứ chờ một chút vậy. Chư Tuyển, chờ một chút, lỡ như suất đều bị giành hết, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ sao? Ám Yêu kia thật sự có thể giải quyết được sao? Cầu Phì, không biết, bất quá nếu đã nói rồi, chúng ta cứ tin tưởng hắn một lần. Ta cảm thấy hắn vẫn đáng tin tưởng. Chư Tuyển, theo ngươi đi. Sau khi xem náo nhiệt một lúc, ba người lặng lẽ rời đi. Phía Thai Thị Khẩu náo nhiệt suốt cả một ngày. Số người báo danh thực sự quá nhiều, cần ghi chép lại từng người một, cho nên họ vẫn bận rộn cho đến tối mới dần dần giải tán. Lần này Thẩm Mộc vẫn chưa lộ diện, hoàn toàn trở thành người đứng sau mọi việc. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của sự việc. Ban đêm, trong một trạch viện vắng vẻ nào đó, Cầu Phỉ, Viên Sơn và Chư Tuyển mỗi người trong tay đang nhìn chằm chằm Hư Vô Lệnh, im lặng không nói gì. Bỗng nhiên, Hư Vô Lệnh truyền đến chấn động. Ánh mắt ba người sáng lên. Thẩm Mộc, Ám Yêu kính mời các vị đại nhân chấp hành. Cầu Phỉ, Ám Yêu, chuyện lệnh bài làm công đã xong chưa? Chư Tuyển, hôm nay chúng ta đi xem, bọn họ nói suất có hạn, người xin nhiều như vậy, rất khó mà lấy được phải không? Viên Sơn, hai người an tĩnh một chút, để Ám Yêu nói. Trong gian phòng tại phủ nha, Thẩm Mộc cảm thấy có chút buồn cười, hắn nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, ba vị đại nhân chấp hành cứ yên tâm, lệnh bài làm công, ta đã nhờ quan hệ giúp các ngươi lấy được rồi. Viên Sơn, thật, Chư Tuyển, cái này cũng được. Cẩu Phì, ta đi, có thể à, lần này làm rất không tệ. Yên tâm, chờ nhiệm vụ kết thúc về sau, ta nhất định sẽ đề cử ngươi tấn thăng ảnh yêu. Thẩm Mộc cười một tiếng, quả nhiên lời nịnh nọt có tác dụng, cảm ơn các vị đại nhân. Ngoài ra, xin hãy báo cho phương vị, ta sẽ nghĩ biện pháp đem lệnh bài đưa tới. Cẩu Phì, tốt, chờ lấy được lệnh bài, chúng ta liền bắt đầu làm công. Ba đại yêu thập cảnh làm công, hẳn là rất nhanh sẽ có thể trở thành người đứng đầu. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, Quan Đạo Đình, Đại Ly quân doanh. Giờ khắc này, bên ngoài phòng tuyến, vô số đao quang kiếm ảnh đang bay lượn. Cho dù địa hình chiến trường không bằng phía trước bằng phẳng, thì kiếm tu vẫn chiếm ưu thế. Trong doanh trướng, Tống Chấn Khuyết vẻ mặt buồn thiu nhìn quân sự xa bàn trước mắt. Từ khi hắn mật đàm với Thẩm Mộc cho đến bây giờ, không sai biệt lắm đã 3 ngày trôi qua. Nhưng mấy ngày qua, trừ việc nghe nói Phong Cương Thành lại ban bố quy định gì đó về người làm công bên ngoài, dường như Thẩm Mộc không có bất kỳ động thái nào. Trong khi đó, cuộc chiến công phòng giữa hai quân vẫn tiếp diễn như cũ, điều này khiến Tống Chấn Khuyết nảy sinh lo lắng. Nếu như Thẩm Mộc cũng không làm gì cả, có lẽ Đại Ly thật sự sẽ thua. 2 ngày này, rõ ràng Nam Tĩnh đã có chút điều chỉnh đối với quân đội tu sĩ. Đánh hạ Quan Đạo Đình không phải mục đích của bọn hắn, tiêu diệt triệt để quân đội của Tống Chấn Khuyết mới là kết quả bọn hắn mong muốn. Hơn nữa, cũng có thể dễ dàng nhìn ra, kiên nhẫn của Tiết Tĩnh Khang cũng đã đến cực hạn, hắn không muốn dây dưa dài dòng như vậy nữa. Tổng tiến công trước đó đã giành được thắng lợi, nếu trong thời gian ngắn thừa thắng xông lên, khẳng định có thể gia tốc thời gian Đại Ly diệt vong. Cho nên Nam Tĩnh đối với phòng tuyến Quan Đạo Đình hiện tại, lựa chọn tư thế tấn công càng thêm mãnh liệt. Các tu sĩ của quân đội Đại Ly căn bản không có chỗ để ra tay đối với kiếm tu của Nam Tĩnh. Tống Chấn Khuyết cũng thật sự là luống cuống tay chân, cho nên lúc này, hắn đang suy nghĩ, có nên chủ động thúc giục Thẩm Mộc một chút không? Khi mật đàm trước đó, đã nói sẽ triển khai hành động, liệu có thể bắt đầu rồi không? Đương nhiên, lời này hắn khẳng định không thể chủ động nói. Vốn nghĩ để Cố Thủ Chí nói bóng nói gió một chút, quả nhiên bên ngoài đã truyền đến tiếng của Cố Thủ Chí. Bệ hạ, tu sĩ Phong Cương đến. Tống Chấn Khuyết đột nhiên ngẩng đầu, vốn dĩ khi nghe thấy hai chữ Phong Cương, hắn vẫn còn tràn đầy hy vọng, thế nhưng khi nghe xong là tu sĩ Phong Cương, thì lại lập tức trở về trạng thái bình thản. Nói thật, nếu như là vị đại tu ẩn giấu trước đây của Phong Cương đến, Tống Chấn Khuyết 8 phần sẽ cảm động đến phát khóc. Thế nhưng vào lúc này, Thẩm Mộc lại phái mấy trăm tu sĩ Phong Cương tới, cái này căn bản không có tác dụng quyết định gì cả. Cho dù có nhiều tu sĩ cảnh giới thấp hơn nữa, cũng không thể nào sánh bằng một vị đại tu luyện giả đáng tin cậy ở tầng 10. À, được rồi, ta biết rồi, người để Tiêu Nam Hà đi tiếp ứng một chút, sau đó xem sắp xếp thế nào. Bệ hạ, Cố Thủ Chí không hề rời đi, mà là có chút kỳ quái nhìn hắn, chẳng lẽ ngài không tự mình đi gặp sao? Đây là tu sĩ đến từ Phong Cương đấy. Trong lòng Tống Chấn Khuyết bất đắc dĩ. Tu sĩ Phong Cương thì sao chứ, có phải Thẩm Mộc đến đâu? Cho dù toàn bộ là võ cảnh đi nữa, chẳng lẽ không biết là Thẩm Mộc dùng đan dược chất đống ra sao? Nếu như đây chính là cái gọi là chi viện của Thẩm Mộc, thì thật khiến người ta muốn khóc. Đến một vị phi thăng cảnh còn được chứ, là một đống tu sĩ quan hải cảnh thì có tác dụng gì? Trên chiến trường tất cả đều là kiếm tu của Nam Tĩnh, đại trận phòng ngự của quân đội Đại Ly còn không dùng được, chẳng lẽ chỉ dựa vào 300 người này là có thể phát huy kỳ hiệu sao? Dù sao Tống Chấn Khuyết là không tin. Giờ này khắc này, trong lòng hắn đối với Thẩm Mộc, ít nhiều có chút oán niệm. Ta, tạm thời còn có chút việc, sẽ không tự mình đi. Ngươi và Tiêu Nam Hà hãy sắp xếp cho thỏa đáng. Nhớ kỹ, nếu bọn hắn có năng lực, vậy hãy sắp xếp họ ở tiền tuyến chiến đấu, nếu thật sự không có sức chiến đấu gì, thì cứ để họ ở hậu phương quân doanh làm trợ thủ đi. Ai? Tống Chấn Khuyết có chút ủ rũ. Nhưng Cố Thủ Chí lại nhìn mà không hiểu nổi giọng điệu này của hắn. Hắn không hiểu vì sao Tống Chấn Khuyết lại cảm thấy lo lắng đến vậy, Thẩm Mộc đã phái tu sĩ Phong Cương tới, điều này đã coi như là tương đối có thành ý. Người khác có lẽ không biết, nhưng Cố Thủ Chí hắn tự nhiên biết sức chiến đấu của 300 người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tống Chấn Khuyết như vậy, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Được, vậy ta liền dẫn người đi tìm Tiêu Nam Hà tướng quân. Cố Thủ Chí gật đầu, sau đó lại cảm thấy có chút không yên lòng, Cố tiên sinh, nếu có cơ hội, người vẫn nên nói với Thẩm Mộc rằng tình hình hiện tại thực sự rất cấp bách. Nếu hắn thật sự có năng lực và biện pháp giúp quân đội Đại Ly chúng ta chống lại Nam Tĩnh, vậy xin hãy mời hắn nhanh chóng hành động. Cố Thủ Chí không biết trả lời thế nào. Rõ ràng Tống Chấn Khuyết hoàn toàn không biết gì về tu sĩ Phong Cương. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách Tống Chấn Khuyết không quan tâm đến Phong Cương, chủ yếu là Thẩm Mộc đã che giấu quá tốt. Bao gồm cả lần Phương Tiên Ngọc Tỷ xuất hiện, tuy nói tất cả tu sĩ trong thành đều sử dụng thiên ma lục hỏa đạn để bắn giết kẻ địch. Nhưng cho đến bây giờ, hầu hết mọi người vẫn chỉ cho rằng cảnh tượng như sao băng đổ xuống kia là một trận pháp phù lục không rõ tên mà thôi. Sau khi rời doanh trướng, Cố Thủ Chí đi đến ngoài quân doanh, lúc này, Lý Hữu Mã đang dẫn người chờ đợi bên ngoài. Mà trang phục kỳ lạ của bọn họ cũng đã thu hút sự tò mò của rất nhiều tu sĩ Đại Ly. Trừ đội ngũ của Tiêu Nam Hà đã từng gặp qua, phần lớn những người được điều động từ nơi khác tới kỳ thực không biết tu sĩ phong cương. Cố tiên sinh, Lý Hữu Mã chào hỏi. Cố thủ chí cười cười, Thẩm Mộc có dặn dò gì không? Thành chủ nói, tu sĩ dưới đất của đại quân Nam Tĩnh chúng ta không cần phải để ý tới. Phàm là những kẻ bay trên bầu trời, dù chỉ một người cũng phải đánh hạ. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Giọng nói của Lý Hữu Mã không hề kiềm chế. Điều này khiến tất cả tu sĩ quân đội đóng quân tại Quan Đạo Đình đều nghe thấy. Sau đó họ nhao nhao liếc nhìn, lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý và khó hiểu. Tuy nhiên, phần lớn hơn vẫn là ánh mắt thăm dò và chất vấn. Nói đùa cái gì? Bay trên trời đều đánh hạ, chẳng phải nói là chuyên đánh kiếm tu sao? Lời này cũng không phải là nói bừa. Dù Phong Cương Thành có phát triển tốt đến mấy, cũng không đến nỗi cuồng vọng như vậy chứ. Mọi người nghĩ thầm trong lòng. Cố thủ chí ngược lại cười cười, đối với lời nói này, hắn là tin tưởng. Ừm, được, đi theo ta đi, ta sẽ dẫn các ngươi đến đội ngũ của Tiêu Nam Hà tướng quân. Hiện tại hắn hẳn đang ở tiền tuyến, để các ngươi lập tức tiến vào chiến đấu, không có vấn đề gì chứ. Ánh mắt Lý Hữu Mã sáng lên, không có vấn đề. Luôn sẵn sàng. Kỳ thực đối với chiến đấu, 300 tu sĩ Phong Cương rất khát khao. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, mặc dù thành tích của họ rất tốt, nhưng đều bị Thẩm Mộc che đậy. Lần này, cuối cùng họ cũng có cơ hội để người trong thiên hạ nhìn thấy thực lực của tu sĩ Phong Cương. Tiền tuyến kỳ thực cũng không xa lắm. Bây giờ bên ngoài và xung quanh Quan Đạo Đình đều là chiến trường. Nếu không phải địa hình còn tính là dễ thủ khó công, e rằng Tống Chấn Khuyết đã không chịu đựng nổi mà trốn về hậu phương Phong Cương Thành rồi. Lúc này, chiến đấu ở tiền tuyến vẫn chưa ngừng. Kiếm tu của đại quân Nam Tĩnh không ngừng công kích đại trận phòng ngự của Nam Tĩnh. Tiêu Nam Hà quyết đoán ra tay, sau vài hiệp chém giết ở phía trước, hắn cũng lui về, cùng một vị tướng quân kim thân cảnh khác thay phiên. So với khoảng thời gian trước, Tiêu Nam Hà vẫn cường hãn, nhưng khuôn mặt hắn lại có chút phờ phạc. Cố thủ chí, Tiêu tướng quân. Nghe thấy giọng nói của Cố thủ chí, Tiêu Nam Hà quay đầu nhìn lại, Cố tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Cố thủ chí cười một tiếng, cũng không quanh co, Thẩm Mộc phái 300 tu sĩ Phong Cương tới, ta đã mang đến. Đến rồi sao? Tiêu Nam Hà đầu tiên sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, như chút được gánh nặng rốt cục cũng đến rồi. Cố thủ chí gật đầu, sau đó, xin giao cho ngươi. Tiêu Nam Hà kích động gật đầu, hãy trở về nói với bệ hạ, Quan Đạo Đình có thể giữ vững, không cần lùi nữa. Cái gì, hắn nói có thể giữ vững? Trong quân doanh, Tống Chấn Khuyết hiện tại cả người đều mơ hồ. Sau khi nghe Cố thủ chí thuật lại, hắn căn bản không hiểu vì sao Tiêu Nam Hà lại có tự tin như vậy. Vốn dĩ dựa theo dự tính trước đó của bọn họ, Quan Đạo Đình có lẽ sẽ bị Vương Triều Nam Tĩnh công phá sau vài ngày nữa. Thế nhưng, chỉ vẻn vẹn là gặp được 300 tu sĩ từ Phong Cương Thành tới, mà hắn lại có tự tin lớn đến thế sao? Điều này khiến Tống Chấn Khuyết nảy sinh nghi ngờ. Kỳ thực cũng không chỉ hắn, lúc này một đám binh lính trong quân doanh cũng đều đang chất vấn. Những người này chính là tu sĩ Phong Cương Thành đó sao? Nghe nói trực tiếp được đưa đến đội quân của Tiêu tướng quân. Chẳng phải đã ở tiền tuyến rồi sao? Chỉ vỏn vẹn thêm 300 người, làm sao có thể thay đổi cục diện chiến đấu được chứ? Kiếm tu của Vương Triều Nam Tĩnh thật sự quá mạnh mẽ, 300 người e là không ổn. Ta thấy kỳ thực bệ hạ cũng ít nhiều biết, bất quá dù sao cũng là người Phong Cương phái tới, tóm lại vẫn phải thử một lần, nhưng ta thấy hy vọng không lớn lắm. Đoán chừng chúng ta cũng nên sớm tính toán xem nếu lần này lại thất thủ, chúng ta có lẽ sẽ thật sự phải lùi về hậu phương Phong Cương Thành. Thật chẳng lẽ muốn nhường Phong Cương Thành lại sao? Không phải chứ, đoán chừng vị thẩm thành chủ kia cũng đã nghĩ tới điểm này, lúc này mới phái 300 tu sĩ Phong Cương tới tiếp viện. Ai, phó thác cho trời đi. Dù sao đối phương lại là quân đội kiếm tu, căn bản không đánh lại được nha. Giờ phút này, bầu không khí trong quân doanh Đại Ly rất suy sụp. Họ bực bội thảo luận về việc thất bại sẽ diễn ra như thế nào. Trong lòng bọn họ, ít nhiều cũng đã bị mài mòn nhuệ khí, bị kiếm tu Nam Tĩnh đánh cho chút nóng nảy nào cũng không còn, hoàn toàn mất hết tự tin. Bên trong doanh trướng, Tống Chấn Khuyết với vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Cố thủ chí, Cố tiên sinh, ngươi có phải là biết Thẩm Mộc có hậu thủ gì không? Cố thủ chí xòe hai tay, bệ hạ, cái này ta thật sự không biết, bất quá ta cảm thấy 300 tu sĩ hắn phái tới chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Bọn hắn, Tống Chấn Khuyết với vẻ mặt không tin, chỉ là 300 tu sĩ mà thôi, quân đội Đại Ly chúng ta cũng không thiếu. Một ít người này làm sao có thể đối kháng với kiếm tu Nam Tĩnh được chứ? Cố thủ chí nhẹ gật đầu, những vấn đề này, ta tin rằng Thẩm Mộc hẳn cũng biết. Bất quá, đã hắn phái những người này đến, hẳn là có lý do riêng của hắn. Ai, Tống Chấn Khuyết thở dài một tiếng cũng chỉ có thể như thế. Đã lựa chọn hợp tác cùng hắn, thì tất nhiên cũng phải tin tưởng hắn. Mặc kệ được hay không, chúng ta cứ rửa mắt mà đợi xem sao. Nếu như có thể gắng gượng qua lần công kích này của đối phương, vậy Đại Ly của ta ngược lại có thể tồn tại thêm một đoạn thời gian nữa. Cố thủ chí cười một tiếng, bệ hạ không nên bi quan như vậy, chúng ta cứ chờ xem kết quả thế nào. Ngay tại thời điểm Cố thủ chí và Tống Chấn Khuyết đang đàm luận. Ở tiền tuyến xa xôi, Tiêu Nam Hà đã bắt đầu chuyển đổi binh lực lần nữa. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Không hề nghi ngờ, Các tu sĩ Phong Cương, bất kể là về trang phục hay phương thức bày trận, đều nổi bật hoàn toàn trong khung cảnh lúc này. Tất cả mọi người của Đại Ly Vương Triều, cùng với các tu sĩ Nam Cảnh đang tấn công ở phía đối diện, đều nhao nhao nhìn về phía họ. Lý Hữu Mã và những người khác mang đến cho họ một cảm giác rất kỳ lạ. Họ mặc những chiếc áo lót màu đen kỳ quái. Trên người trang bị một đống lớn, khí giới phù lục, khó hiểu. Trông họ có vẻ nửa vời, cứ như những tu sĩ do bàng môn tà đạo luyện thành vậy. Hừ, đây chính là cứu binh mà bọn họ mời tới sao? Sẽ không phải là bàng môn tà đạo gì đó chứ? Đến đây à, cũng muốn đối phó với kiếm trận của chúng ta ư? Ha ha, tất cả mọi người nghe lệnh, chờ một chút theo ta cùng nhau mở ra phi kiếm đại trận, cắt cổ bọn hắn. Là, trên bầu trời, vô số kiếm tu Nam Cảnh mang vẻ mặt chế giễu nhìn xuống phía dưới. Cùng lúc đó, phía quân đội Đại Ly, rất nhiều binh sĩ trong lòng cũng đều thở dài. Tuy nói giờ phút này có người đến chi viện, xem như ít nhiều có chút an ủi. Bất qua thành thật mà nói, không ai tin rằng trận chiến này có thể thắng. Huống chi là chỉ dựa vào vài trăm người ăn mặc kỳ lạ này. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Nam Hà nhìn Lý Hữu Mã, nếu các ngươi tham gia chiến đấu, chờ một chút có thể tự do hành động, ta sẽ không can thiệp các ngươi. Lý Hữu Mã chắp tay nói, Tiêu tướng quân yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo phương thức của mình, có thể đảm bảo không can thiệp chuyện của nhau. Bất quá có một điều. Tiêu Nam Hà, điều gì? Lý Hữu Mã, chúng ta chỉ phụ trách các kiếm tu trên không, còn những vũ phu luyện khí sĩ khác của Nam Cảnh thì phải giao cho Nễ Môn. Thật sao? Tiêu Nam Hà nghe vậy, ánh mắt sáng lên, các ngươi thật sự có thể đối đầu với kiếm tu trên không sao? Nếu đúng là vậy thì tốt quá, yên tâm, những thứ khác cứ giao cho ta. Lý Hữu Mã gật đầu, như thế thì thuận tiện, vậy Tiêu tướng quân, việc này không nên chậm trễ. Tốt, mọi thứ cẩn thận. Tiêu Nam Hà nói xong, quay lại hô, viện quân Phong Cương đã đến. Cùng nhau đánh bật lũ tạp chủng chó má Nam Cảnh này trở về. Là, giết, theo tiếng ra lệnh của Tiêu Nam Hà, cờ trống của tất cả mọi người ở Đại Ly lại chấn động. Khí thế của họ dường như lại được nhen lửa thêm vài phần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Giờ phút này, rất nhiều người trong lòng đều hiểu, tỷ lệ thắng không cao. Bất quá đến thời điểm mấu chốt này, không thể nào lại tự làm giảm uy phong của mình. Chủ yếu là những kiếm tu Nam Cảnh trên bầu trời kia quá mức khó đối phó. Phanh phanh, vù vù, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên trên chiến trường. Chiến trường ở đây khác biệt so với chiến trường biên giới trước đó. Bên ngoài biên cảnh là vùng đất bằng phẳng, mặt đất rất rộng, tầm nhìn khoáng đạt. Trong khi khu vực quan đạo đình này, địa hình lại tương đối phức tạp. Khe suối, rừng cây, đống cỏ khô, vũng bùn. Cho nên khi thực sự đánh nhau, nơi này lại càng trở nên hỗn loạn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tu sĩ Nam Cảnh nghe lệnh, bày trận, loạn vũ kiếm trận. Trên bầu trời, mấy ngàn kiếm tu đồng loạt đứng thẳng. Sau đó, mấy ngàn thanh phi kiếm không ngừng xoay tròn trên không trung, mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Từ đầu đến cuối, bọn hắn căn bản không để Phong Cương tu sĩ phía dưới vào mắt. Mà đúng lúc khi bọn hắn bày ra kiếm trận, Lý Hữu Mã và mấy người khác cũng động. Hơn nữa còn dùng một loại thân pháp cực kỳ quỷ dị, tản ra khắp nơi. Đây là, bọn hắn đang làm gì? Mọi người sững sờ, nhìn Lý Hữu Mã cùng đồng bọn. Họ đồng loạt một cách kỳ lạ rút ra thần hành phù lục. Sau một khắc, 300 người nhanh chóng tản ra. Thoạt nhìn thì chẳng có kết cấu gì. Nhưng không bao lâu, có người đã nhìn ra. Những người này, thực ra tất cả đều đang tìm nơi ẩn nấp. Sau những thân cây to khỏe, sau dốc núi, sau tảng đá. ... Cái này, đám đông ngây người, không biết phải nói gì cho phải. Ha ha ha, đây chính là tu sĩ Phong Cương ư. Nhát gan như chuột vậy mà cũng muốn đối phó chúng ta sao? Sợ hãi đến mức ngay lập tức tìm nơi ẩn nấp, sẽ không thật sự cho rằng, chỉ dựa vào mấy tảng đá, liền có thể ngăn cản phi kiếm của chúng ta chứ. Các kiếm tu Nam Cảnh châm chọc nói. Lúc này, các tu sĩ bên phía quân đội Đại Ly, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Xem ra những người Phong Cương này đến đây, không giúp được gì rồi. Mà vào khoảnh khắc này, Lý Hữu Mã và những người khác đang trốn sau một dốc núi, bắt đầu hô các tiểu tổ báo cáo vị trí. Tổ công kích đã hoàn tất, tùy thời chuẩn bị bắn phá. Tổ bắn tỉa đã chuẩn bị hoàn tất, đã khóa mục tiêu. Đội bảo phá đã hoàn tất, chuẩn bị phóng thích vật ném. Chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đây là đang làm gì vậy? Giờ phút này, hành động của các tu sĩ Phong Cương khiến mọi người đều ngơ ngác. Bởi vì loại tìm nơi ẩn nấp để tránh đòn, và các thủ đoạn dùng phù lục quấy nhiễu đối phương này, theo tất cả mọi người, đều là bàng môn tà đạo, là tiểu xảo. Trên chiến trường thực sự, những thứ chỉ có bề ngoài này, trước sự áp chế của thực lực tuyệt đối, căn bản không chịu nổi một đòn. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng, chỉ dựa vào chút phù lục quấy nhiễu tầm mắt đối phương, liền có thể giành được thắng lợi? Nếu quả thật có tác dụng, e rằng rất nhiều quân đội Vương Triều đã sớm nghiên cứu ra trận pháp có công năng như vậy rồi. Các kiếm tu nam cảnh trên bầu trời căn bản không coi đó là gì, thậm chí các tu sĩ Đại Ly Vương triều cũng nghĩ vậy. Ngay sau khoảnh khắc Lý Hữu Mã và đồng bọn lớn tiêm báo cáo đã chuẩn bị xong. Oanh! Vô số lá phù lục phát ra ánh sáng mạnh chói mắt, lập tức bùng nổ. Tia chớp chói lóa khiến vô số người vô thức nhắm chặt hai mắt. Mà ngay khoảnh khắc nhắm mắt ấy, liền có liên tiếp những tiếng vang như mưa rào đổ xuống, từ bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên. Phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn, mọi người muốn mở mắt ra xem thử, những tiếng vang đầy nhịp điệu này rốt cuộc là cái gì. Tiếc là không thể làm gì được trước luồng cường quang trên bầu trời, dù họ có vận dụng khí phủ nhãn, vẫn không thể nhìn rõ ràng. Dù sao đó cũng là loại phù lục tia chớp đời mới do Liễu Thường Phong tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo nhằm phối hợp với xà kích của tu sĩ Phong Cương. Tu sĩ dưới Long Môn cảnh cơ bản khó mà điều chỉnh lại mắt trong một hơi thở ngắn ngủi. Mà trong khoảng thời gian này, trải qua diễn luyện và tính toán không ngừng, đủ để cho thiên ma thương trong tay các tu sĩ Phong Cương nạp đầy hai băng đạn lục hỏa. Hiện tại, dung lượng của băng đạn thiên ma lục hỏa đại khái là 30 phát, đây đã là cực hạn. Tuy nói người nổ súng không cần vận dụng nguyên khí để thôi động, nhưng tuổi thọ vật liệu của súng ống lại có hạn. Sau khi bắn một số lượng nhất định, súng cần được thay mới. Nếu không, nó cơ bản không thể chịu đựng dẫn bạo phù lục bám bên ngoài viên đạn. Tuy nhiên, hai băng đạn thiên ma lục hỏa đạn, dù cho tài thiện xả có kém đến đâu, cũng đủ để bắn chết một người. Huống chi đối phương còn đang trong tình huống thị lực bị hạn chế. Mọi người trên chiến trường đều ngừng chiến đấu, mắt mờ ảo, chỉ có thể nghe thấy tiếng lốp bốp vang lên khắp bốn phía. Còn những tu sĩ cảnh giới khá cao trên Long Môn cảnh, thì ngẩn người đứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ, phảng phất nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Thực ra đúng là như thế. Lúc này, chiến trường đã biến thành mưa đạn bão lửa, vô số viên đạn xanh biếc bốc lửa nhanh chóng bay vút lên bầu trời. Thử tưởng tượng, 300 người đồng thời bóp có súng trường tự động, nhắm thẳng lên bầu trời mà điên cuồng bắn phá. Nhưng chưa đợi những kiếm tu này làm rõ đây rốt cuộc là pháp khí gì. Chỉ thấy các kiếm tu Thiên Sơn Nam Tính, tựa như bị bắn thủng cánh chim, từng người một ngã trái ngã phải, trực tiếp rơi xuống mặt đất, toàn thân thống khổ run rẩy, rồi tử vong. Cái gì, cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Pháp khí, chưa thấy qua loại pháp khí này à? Tất cả mọi người cẩn thận, tránh né những thứ này đang phóng tới. Không tốt. Các kiếm tu nam tính trên bầu trời đã phản ứng lại. Bởi vì đồng bạn của họ từng người một ngã xuống xung quanh, nhưng vấn đề là, rõ ràng một giây trước chỉ thấy họ bị trúng tay, nhưng một giây sau, toàn bộ khí phủ trong cơ thể lại bị thôn vệ, hóa thành bột mịn. Thực ra, trong tình thế cấp bách, bọn họ chỉ thấy kết quả. Nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy, thực ra những tu sĩ hóa thành bột mịn chỉ là đại tu sĩ trên Long Môn cảnh. Còn đa số binh sĩ kiếm tu cảnh giới thấp, chỉ là vì không hiểu nên bị mất tứ chi mà dẫn đến tử vong liên đới. Băng đạn đầu tiên của tu sĩ Phong Cương là số đạn thiên ma lục hỏa còn tồn kho trước kia. Còn tiểu đội bắn tỉa thì sử dụng loại đạn thiên ma lục hỏa thêm băng diễm phù lục đời thứ hai mới nhất được nghiên cứu chế tạo. Loại đạn này chuyên dùng để miểu sát những tu sĩ cảnh giới cao. Rất nhanh, cả hai băng đạn đã được bắn phá xong. Tiếng hỗn loạn lúc này mới ngừng lại. Đồng thời, phù lục tia chớp trên không cũng dần dần mất đi tác dụng. Nhiều tu sĩ quân đội Đại Ly ở phía dưới lúc này mới chậm rãi mở mắt. Một giây sau, toàn bộ chiến trường an tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù có người có sức tưởng tượng đến mấy, cũng khó có thể phỏng đoán chuyện đã xảy ra chỉ vài hơi thở trước đó. Bởi vì điều này căn bản là không thể nào. Giờ phút này, các kiếm tu nam tính đã kêu rên khắp nơi, kiếm trận do mấy ngàn kiếm tu tạo thành trước đó giờ đã không còn tồn tại. Còn trên mặt đất, trừ những thi thể đã hóa thành huyết thủy, chính là những kiếm tu mặt cắt không còn chút máu, tứ chi đứt lìa, nhưng vẫn còn một tia sinh cơ. Tất cả mọi người ngây dại. Rốt cuộc làm sao làm được, sao lại có thể như thế này, tu sĩ Phong Cương lại có loại thực lực này. Tất cả mọi người dường như đều đã hiểu ra ngay lập tức. Thảo nào Phong Cương Thành luôn không hề sợ hãi bấy lâu nay. Với đội ngũ có lực sát thương như vậy, e rằng bất cứ ai cũng sẽ như vậy thôi. Phải biết, chết tiệt, đó thế mà là mấy ngàn tên kiếm tu. Kiếm tu đấy, nhắm mắt mở mắt một cái, liền trực tiếp biến mất như vậy. Còn nữa, thứ mà họ bắn ra trong tay kia là cái quái gì, cũng quá biến thái rồi. Tất cả mọi người, kể cả người của quân đội Đại Ly, đều hít sâu một hơi, tràn ngập hoảng hốt nhìn các tu sĩ Phong Cương vẫn đang trong trạng thái đề phòng xung quanh. Nếu thứ này bắn trúng chính mình, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, có người đã mềm nhũn cả chân. Chưa kịp tỉnh táo lại, chỉ nghe thấy tiếng ken két thanh thúy vang lên. Nhìn theo hướng âm thanh. Giờ phút này, các tu sĩ Phong Cương đồng loạt, rất có trật tự bắt đầu tháo rời các bộ phận của thiên ma thương trong tay, thay thế nòng súng hoàn toàn mới, cùng băng đạn mới. Lý Hữu Mã, tất cả mọi người thay đổi, thiên ma băng diễm đời hai, đạn xuyên thấu. Là, tu sĩ Đại Ly, tu sĩ Nam Tính. Lý Hữu Mã, thành chủ có lệnh, đánh giết tất cả những kẻ đang bay trên trời của đại quân Nam Tính, một tên cũng không để lại. Tiểu đội bắn tỉa thay súng tiểu liên, vòng thứ hai tập thể bắn phá. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nói xong lời này, binh sĩ Nam Tĩnh lập tức tái mặt. Có lẽ, với thân phận kiếm tu của chính bọn họ, đời này họ cũng không nghĩ tới, có một ngày chiến đấu trên bầu trời, vậy mà lại bị thứ đáng sợ hơn cả phi kiếm bắn hạ xuống. Cứ như ném chim vậy. Không tốt, tất cả mọi người nghe, mau chóng rút lui. Pháp khí này qua tà môn, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Kiếm tu Nam Tĩnh run rẩy nói. Chỉ là tình cảnh lúc trước qua đội chấn động, đám người vẫn chưa kịp phản ứng. Cho nên sau lời nhắc nhở đó, ít nhiều họ cũng sẽ chậm vài giây. Và trong vài giây hoảng hốt ngắn ngủi đó, đạn của tu sĩ Phong Cương đã ào ạt bắn tới. Rõ ràng vòng công kích thứ hai càng thêm mãnh liệt, diện tích bao phủ cũng rộng hơn. Bởi vì tiểu đội vật ném trước đó cùng tiểu đội bắn tỉa đều đã gia nhập bắn phá. Cộc cộc cộc, siêu siêu siêu. Đạn dày đặc ào ạt bắn lên trời, các kiếm tu trên bầu trời tránh cũng không thể tránh được. Nhưng kiếm trận đã khó có thể tập hợp lại. Kẻ cảnh giới cao muốn lợi dụng kiếm cương để hộ thể, nhưng những người còn lại, không một ai thoát khỏi tai ương. Hỗn đản, nhanh, a hát. Tiếng kêu rên cuối cùng rơi xuống. Bầu trời phía trên chiến trường trở nên sạch sẽ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía các tu sĩ Phong Cương đã từ nghi vấn, chế giễu, biến thành sợ hãi. Đúng vậy, nếu như nói vòng bắn phá đầu tiên, sau khi đạt được thành công, người của quân đội Đại Ly đã ít nhiều sinh ra kinh ý. Khi bọn hắn xem hết vòng thứ hai, súng bắn loạn thình thịch, vô lý đến không thể tin nổi này, thì triệt để khiếp sợ. Điều này quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình giống hệt như các kiếm tu Nam Tĩnh, bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, cơ thể chi chít lỗ thủng. Bởi vì điều này thật sự quá vô lý. Binh gia tiên binh thần lỗ, rất nhiều người đã từng thấy trong điển tịch, được kể rằng có uy lực mạnh mẽ, có thể chu tiên chạm thần. Nhưng vấn đề là, để phát động thần lỗ, cũng cần phải trả một cái giá khổng lồ. Cho dù là thần lỗ phiên bản phàm phẩm đã được cải tiến sau này, thì vẫn cần tu sĩ vận dụng lượng nguyên khí cực lớn mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ, hãy xem nhóm người Phong Cương thành này. Họ cầm một thứ vũ khí còn lợi hại hơn cả thần lỗ. Nghe nói, thần lỗ mới nhất của binh gia tối đa cũng chỉ là cửu liên bắn, nếu so với cảnh giới phi thăng cảnh cũng chỉ có 9 cảnh, thì việc liên xạ 9 lần đã là cực hạn. Nhưng cái thứ trong tay tu sĩ Phong Cương thành này, mẹ nó cứ bắn mãi, ông nội ngươi không ngừng lại. Quả thật giống như thổ phỉ. Điều quan trọng là, không hề cảm nhận được một chút dao động nguyên khí nào từ bọn hắn. Rõ ràng họ đều là tu sĩ võ cảnh, nhưng mỗi người lại sử dụng pháp khí này mà không cần tốn nhiều sức. Điều này thật quá bất thường. Trong lúc lòng mọi người đang rung động và sợ hãi, Lý Hữu Mã và những người khác vẫn không ngừng tàn sát. Chỉ thấy Lý Hữu Mã tiếp tục ra lệnh, tổ bắn tỉa tiếp tục bắn tỉa các kiếm tu còn sót lại trên không. Tổ tấn công kiểm kê chiến trường, kiếm tu Nam Tĩnh không để lại người sống, ai còn sống, bắn bù, xác nhận thi thể đã chết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ta ni mã, không đến nỗi chứ. Sau khi Lý Hữu Mã chỉ huy xong, tất cả mọi người lại lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng. Ông nội ngươi, đây là tu sĩ của Phong Cương thành sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Vỏn vẹn 2 năm, cái tên Thầm Mộc đó đã bồi dưỡng được đội ngũ khủng bố như vậy. Cũng phải thôi, nghĩ lại chuyện dấu vết trước đó của Thầm Mộc, chính hắn là một kẻ tàn nhẫn như vậy. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người trên chiến trường đều đứng bất động. Hàng vạn tu sĩ cứ thấy ngây người đứng nhìn, chỉ có 300 tu sĩ Phong Cương thành qua lại giữa trung tâm chiến trường. Sau đó bắn giết từng kiếm tu Nam Tĩnh rơi xuống đất. Bọn hắn thậm chí không dám thở mạnh. Còn quân đội Nam Tĩnh đối diện, thấy tình hình không mấy khả quan, và không thể xác nhận thủ đoạn của đối phương, nên đã sớm chọn rút lui. Căn bản không một ai dám đến cứu những kiếm tu này. Nếu là lúc khác, bọn hắn đã không từ bỏ ý định cứu viện. Thế nhưng khắp bốn phía đều bị xạ thủ Phong Cương khóa chặt. Cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đùa gì vậy, đội quân kiếm tu trên bầu trời đã bị bắn thành cái sàng. Nếu bọn hắn đến cứu những người này, e rằng không cần một lượt bắn, vài phát đạn đã đủ để giải quyết. Đương nhiên, cũng thật sự có kẻ không tin vào điều quỷ dị. Hừ, mối thù hôm nay, người Nam Tĩnh chúng ta sẽ ghi nhớ. Phong Cương, bọn ngươi cứ chờ lão tử, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ giết sang bên các ngươi, đợi đấy sự trả thù của chúng ta đi. Người nói chuyện đầy vẻ phẫn nộ. Từ khí tức cảnh giới tỏa ra quanh thân, hẳn là một vị đại tu sĩ võ cảnh kim thân cảnh. Hắn vừa nói, vừa thôi động kim thân hộ thể, rồi nhanh chóng lao tới, định cứu vị kiếm tu kim thân cảnh đang ở gần hắn nhất. Vị kiếm tu này đã vì bảo mệnh mà tự đoạn hai tay. Từ phù hiệu tay áo trên cánh tay bị đứt lìa rơi bên người, có thể thấy đây hẳn là một tiểu đội trưởng trong đội ngũ kiếm tu. Ít nhất cũng là một người có chức vụ. Cho nên đương nhiên có giá trị để cứu viện. Ngay khi nhiều người nghĩ rằng hắn sắp thành công. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Phía sau hắn, tại mấy điểm mù, liên tiếp 5 tiếng súng vang lên. Người đàn ông kim thân cảnh, vừa túm lấy kiếm tu bị cụt tay, đã không kịp né tránh, chỉ có thể gầm lên giận dữ, sau đó thôi động tất cả khí phủ, vận dụng phòng ngự mạnh nhất. Phốc phốc. Sọ não vỡ vụn, huyết tương văng khắp nơi. ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Cảnh tượng trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Theo phần lớn mọi người, kim thân cảnh võ cảnh không dễ dàng bị xuyên thủng như vậy. Nhưng, nó vẫn vượt quá sức tưởng tượng một cách phi lý. Năm phát đạn cùng lúc nhắm bắn đầu hắn, dù người đàn ông phòng ngự phía trước nhưng không thể lo được phía sau, lo bên trái thì không thể lo được bên phải, luôn có một chỗ yếu kém, rồi bị viên đạn xuyên thủng. Cuối cùng, hắn trực tiếp bị vỡ đầu. Kim thân rơi xuống từ trên trời, dị tượng chỉ lóe lên rồi biến mất. Bất quá đã không còn ai để ý những điều này. Đối với một cuộc chiến tranh giữa các phương triều lục địa mà nói, việc hơn trăm võ cảnh tử trận cũng không phải chuyện hiếm lạ. Cuối cùng, không ai dám đến cứu viện nữa. Hình ảnh bị vỡ đầu đã in sâu vào trái tim mỗi người. Người Phong Cương mẹ nó toàn là lũ biến thái. Quân đội Nam Tĩnh rút lui, đây là lần đầu tiên họ chủ động rút quân, chọn tạm thời ngừng tấn công. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp các doanh trại hậu phương của hai bên. Còn hàng ngàn kiếm tu Nam Tĩnh trong trận chiến này, gần như toàn quân bị diệt. Chỉ có hơn trăm kiếm tu phản ứng đủ nhanh, lại ở hậu phương, mới kịp chạy thoát trở về. Còn các kiếm tu bị bắn rơi, không một ai may mắn thoát khỏi. Dưới ánh nhìn của toàn quân Đại Ly, họ đều bị bắn chết từng người một. Quả thật là một cuộc tàn sát không chừa một ai. Chiến đấu tạm thời đình chỉ. Tu sĩ Phong Cương Thành hoàn tất việc dọn dẹp chiến trường, tổn thất chiến đấu gần như bằng không, không có ai thương vong. Khi họ kiểm kê xong và trở về doanh trại đóng quân ở Quan Đạo Đình, ánh mắt mọi người nhìn họ đã thay đổi. Mỗi người đều tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Đương nhiên, sợ hãi là chiếm đa số. Điều này thật quá đáng sợ, ngay cả võ cảnh cũng bị bắn chết ngay lập tức, huống hồ là họ. Và cùng lúc đó, mọi người càng thêm ngưỡng mộ Phong Cương Thành và Thẩm Mộc. Thậm chí có những kẻ cấp tiến sùng bái kẻ mạnh, đã có chút cuồng nhiệt. Phải nói là, hầu như không ai nghĩ đến, sau khi trải qua nhiều nguy cơ như vậy, Thẩm Mộc lại còn có thể giấu được một tay. Một đội quân đáng sợ như vậy, hắn còn giấu cho tới bây giờ. Chỉ có thể nói, kẻ yêu nghiệt này và họ thật sự không cùng một thế giới. Lúc này, dãy doanh trướng tốt nhất trong quân doanh đã sớm được Tống Chấn Khuyết ra lệnh dọn trống. Các thống lĩnh và quan viên lớn nhỏ trước đó ở trong đều đã được bố trí sang nơi khác. Tống Chấn Khuyết cùng Cố Thủ Chí và đoàn người, mắt rưng rưng lệ, lòng đầy kích động nghênh đón Lý Hữu Mã và những người khác khải hoàn trở về. Tiêu Nam Hà dẫn đầu đội ngũ tiến lên, bệ hạ, trận chiến này xin báo cáo thắng lợi, kiếm tu Nam Tĩnh đã bị tiêu diệt hết. Công lao của tu sĩ Phong Cương Thành không thể bỏ qua. Tống Chấn Khuyết đương nhiên đã sớm biết mọi chuyện đã xảy ra. Mới cách đây không lâu, hắn còn đầy lòng nghi vấn, nhưng sau khi nghe được tin tức, trong mắt suýt nữa trợn lồi ra ngoài. Tiêu tướng quân nói rất đúng, trẫm thực ra đã sớm biết tu sĩ Phong Cương không tầm thường, hôm nay gặp mặt quả đúng là như vậy. Xin mời các vị vào doanh trại nghỉ ngơi, Đại Ly sẽ sắp xếp đãi ngộ tốt nhất cho các vị. Đan dược, phù lục, tiền bạc, bảo vật, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn trong mỗi doanh trướng. Ngoặc kép. Không một ai trả lời. Gió nhẹ thổi qua, bầu không khí có chút cứng nhắc. Tống Chấn Khuyết hơi xấu hổ. Hắn nhìn Cố Thủ Chí, rất muốn hỏi rốt cuộc là tình huống gì. Chẳng lẽ không phải nên nói lời cảm ơn, sau đó vui mừng một chút sao? Cố Thủ Chí cố ý không nhìn Tống Chấn Khuyết. Chủ yếu là không đỡ nổi con người hắn. Thật khó mà tưởng tượng nổi, buổi sáng còn xem thường người ta, giờ lại ân cần như chó con vậy. Hơn nữa, mức đãi ngộ này của ngươi, thật sự không phải người ta không nể mặt, mà là bọn hắn nhìn không thuận mắt thật. Nói đùa à, giờ đây Phong Cương Thành đã thành ra thế nào rồi? Đan dược cực phẩm tăng phúc gấp 50 lần của người ta, đều cho con nít cầm đi bắn bi chơi. Lý Hữu Mã ngây người nhìn Tống Chấn Khuyết, bẩm bệ hạ, đa tạ nhưng không cần. Thành chủ đã thông báo từ trước, chúng tôi đến đây chỉ để giết người. Còn về phần ban thưởng, hắn nói chờ đại chiến kết thúc sẽ cùng ngài tính toán một lượt. Tống Chấn Khuyết, Cố Thủ Chí, khụ khụ. Tống Chấn Khuyết đã chết lặng người. Khóc không ra nước mắt. Thôi thì mẹ nó, thà trực tiếp đầu hàng còn hơn, e rằng còn dễ chịu hơn việc thiếu tiền của tên kia nhiều. Tin tức chiến đấu từ tiền tuyến được truyền đến doanh trại Nam Tĩnh ngay lập tức. Trong doanh trướng của Thiết Tĩnh Khang, giờ phút này, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Hàng ngàn kiếm tu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đối với bất kỳ vương triều nào, đây cũng là tổn thất nặng nề. Dù sao, tài nguyên cần để bồi dưỡng một kiếm tu chắc chắn nhiều hơn so với các tu sĩ khác. Nếu có người tinh ý tổng kết lại, thì thực ra cho đến bây giờ, tổn thất của Nam Tĩnh vương triều thậm chí đã vượt qua Đại Ly vương triều. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn đang bị chèn ép và xâm lược, nhưng trên tổng thể tổn thất không nhiều. Đương nhiên, hai vương triều Đại Khánh và Đại Tùy đã rắn mất đầu thì không tính vào đây. Ngược lại, Nam Tĩnh với Hạ Lan Kiếm Tông vẫn luôn tự hào, nay đã bị triệt để giữ lại trong động Thiên Phúc Địa, đây đã là một sự thê thảm cực kỳ. Nhưng hôm nay, lại có mấy ngàn kiếm tu của vương triều bị tiêu diệt. Nếu Nam Tĩnh không thể thống trị toàn bộ Đông Châu đại địa, vậy thì cuộc xâm lược vượt châu lần này của bọn hắn hoàn toàn có thể coi là một hành vi thất bại trước đó. Đây là điều mà tất cả người Nam Tĩnh không thể chấp nhận. Cũng là điều Thiết Tĩnh Khang không thể chấp nhận. Dĩ vãng, Tĩnh Khang Vương được xưng là chiến thần Nam Tĩnh, sao lại có chiến tích như thế này? Nói hắn không phẫn nộ, vậy khẳng định là giả dối. Tĩnh Khang Vương lại là Thẩm Mộc. Căn cứ mô tả của những người trở về, pháp khí mà các tu sĩ phong cương sử dụng rất kỳ lạ, nhưng trạng thái tử vong của kiếm tu quân ta gần như giống hệt hiệu quả sau khi đầu lâu Hạ Lan Bình Vân nổ tung hôm ấy. Nghe người dưới trướng giải thích, sắc mặt Tiết Tĩnh Khang đã lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn không tài nào ngờ được Thẩm Mộc vậy mà lại tặng cho hắn một bất ngờ vào thời điểm này. Chỉ cần hồi tưởng lại vụ nổ hôm ấy, hắn lại phải kiềm nén lửa giận, tự buộc mình bình tĩnh lại. Hắn không dám tùy tiện đi Phong Cương Thành tìm Thẩm Mộc tính sổ ngay lúc này. Hơn nữa, người của Hư Vô Động đã ẩn mình thâm nhập vào Phong Cương Thành, lúc này cần nhất sự nhẫn nại. Pháp khí của Phong Cương nhất định phải được coi trọng. Tiết Tĩnh Khang chậm rãi mở miệng, vụ nổ hôm ấy ta đã cảm thấy kỳ lạ, loại uy lực này cùng sức mạnh ăn mòn khí phù tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ xem ra, nhất định là do Thẩm Mộc nghiên cứu ra, nhất định phải điều tra rõ ràng. Tĩnh Khang Vương, e rằng điều này có chút khó khăn. Quân doanh Đại Ly bên kia, giờ đây chúng ta rất khó xâm nhập, còn Phong Cương Thành thì khỏi phải nói. Trừ phi lại phát động một trận chiến đấu, dụ các tu sĩ Phong Cương ra ngoài, chúng ta có lẽ mới có thể bắt được một hai người về để tra hỏi cho rõ. Tiết Tĩnh Khang nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với phương pháp này. Hiện tại, quân đội kiếm tu của Nam Tĩnh đã tổn thất nặng nề. Nếu tùy tiện khai chiến, kết quả có khả năng vẫn là bị tiêu diệt toàn bộ. Dùng mạng sống của những kiếm tu này đổi lấy một lần điều tra về các tu sĩ Phong Cương, điều này rất không đáng. Tiết Tĩnh Khang cũng sẽ không ngu ngốc đến mức làm như vậy. Các ngươi lùi xuống đi, chuyện này ta tự có sắp xếp. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lời, sau đó lui ra khỏi doanh trướng. Thấy mọi người đã đi hết, Tiết Tĩnh Khang lúc này mới lấy ra Hư Vô Lệnh, chuẩn bị liên hệ người của Hư Vô Độc. Phải nói rằng, chuyện lần này đã khiến hắn trở tay không kịp. Một loại pháp khí có thể khắc chế hàng ngàn kiếm tu, thủ đoạn như vậy đủ để thấy được thực lực của Phong Cương Thành. Phải biết, đây mới chỉ là 300 người, nếu là 3.000 người, 3 vạn người thì sao? E rằng ngay cả mấy chục vạn đại quân của Nam Tĩnh cũng có thể bị tiêu diệt trong một nháy mắt. Nếu quả thật là như thế, vậy thì quá kinh khủng. Tiết Tĩnh Khang không muốn tin rằng Thẩm Mộc đang nắm giữ sức mạnh như vậy, nhưng kết hợp với việc quân liên minh của hai đại vương triều Đại Khánh và Đại Tùy đột nhiên bị tiêu diệt trước đó, hắn lại buộc lòng phải nghĩ theo hướng này. Ánh mắt Tiết Tĩnh Khang càng lúc càng u ám, gần như ngưng động lại. Phong Cương đã từng, theo hắn nghĩ, chỉ là một nơi nhỏ bé có thể tiện tay nhìn nát. Nhưng giờ đây hắn lại phát hiện, càng đi sâu vào, càng cảm thấy nơi này thâm bất khả trắc. Hơn nữa, còn khiến người ta cảm thấy rợn sống lưng. Ngay cả một thập lâu đại tu như hắn, vậy mà cũng cảm thấy võ đạo chi tâm lay động, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không ai biết rốt cuộc Thẩm Mộc còn ẩn giấu những thủ đoạn nào khác. Lương Cửu, Hư Vô Lệnh truyền đến tim đáp lại, là giọng nói lạnh lẽo của sói chấp. Ảnh yêu nói ngươi muốn đơn độc tìm ta. Tiết Tĩnh Khang, đúng vậy. Sói chấp, nếu là nhiệm vụ ngoài quy định, theo quy tắc của Hư Vô Động, cần phải thanh toán thêm chi phí. Tiết Tĩnh Khang cười lạnh, ta Nam Tĩnh Châu còn có thể thiếu tiền của ngươi sao? Sói chấp, cái đó thì không có, nhưng nếu ngươi muốn ta điều tra pháp khí của tu sĩ Phong Cương, ta sẽ cần gấp đôi. Tiết Tĩnh Khang, ta biết ngươi là Hoang Mạc Lang tộc, quy củ của các ngươi là điều kiện cho đủ, chuyện gì cũng có thể xử lý, đúng không? Sói chấp cười nói, đúng là như vậy, vậy nên, trận chiến hôm nay, tu sĩ Phong Cương thật sự đã mang đến cho các ngươi không ít phiền toái sao? Tiết Tĩnh Khang, đích xác. Ta cũng cần biết rốt cuộc bọn hắn dùng pháp khí gì. Người đang ở trong quân doanh Đại Ly, việc này, đối với ngươi hẳn không quá khó. Sói chấp nói, quả thực không khó, ta có thể giúp ngươi xử lý, nhưng Thẩm Mộc, ta cũng phải giết hắn. Sói chấp ta chưa từng để sót con mồi nào. Tiết Tĩnh Khang mặt không đổi sắc nói, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, Thẩm Mộc người này tâm tư quá sâu, những điều hắn che giấu ngay cả ta cũng suýt nữa mắc lừa. Muốn giết hắn, cần năm vị chấp hành của Hư Vô Động các ngươi cùng ta phối hợp. Sói chấp hừ lạnh, hừ, ý của ngươi là, một đại yêu cảnh người như ta ngay cả một long môn cảnh cũng không bằng sao? Ngươi là coi thường ta, hay là coi thường Hư Vô Động? Tiết Tĩnh Khang đáp, ta không có ý đó, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Sói chấp nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm được. Nếu như ta thuận tay giết luôn Thẩm Mộc đó, ta hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có quyệt nợ. Tiết Tĩnh Khang nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi lần cuối, đừng tùy tiện hành động. Sói chấp đáp, ta cũng nhắc nhở ngươi, người chấp hành chúng ta chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều là cảnh người, còn chưa biết ai mạnh ai yếu đâu. Ngoặc kép, Tiết Tĩnh Khang nhìn Hư Vô Hiền, lửa giận trong lòng hắn đã bùng lên đến tận óc. Thế nhưng hắn cũng không lập tức bộc phát. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp tắt Hư Vô Hiền. Điểm mấu chốt lúc này, hắn vẫn còn cần sự trợ giúp của những đại yêu chấp hành này. Làm rõ tất cả chủ bài của Thẩm Mộc mới là việc cấp bách. Bằng không, ngay cả khi đến thời điểm đại quyết chiến, hắn cũng sẽ lo lắng, không dám dùng hết toàn lực. Đại Ly quân doanh, một nam tử toàn thân dính đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem bụi bặm, thoải mái dựa vào một góc. Giờ phút này căn bản không ai chú ý nét mặt hắn, ánh mắt vốn còn đờ đẫn đã biến thành lục quang sâu kín. Kỳ thực, việc không thể giết chết Thẩm Mộc ngày đó, đối với vị đại yêu chấp hành lang tộc này mà nói, luôn cảm thấy khó chịu. Nếu không phải cố kỵ quá nhiều, có lẽ hắn đã sớm xông tới Phong Cương Thành đại khai sát giới. Từ khi trở thành người chấp hành của Hư Vô Động đến nay, hắn chưa bao giờ thất bại. Nhưng hắn cứ nghĩ mãi không ra, Thẩm Mộc đã trở về từ cõi chết như thế nào. Hắn phi thường khẳng định, lúc ấy chính là đã chém giết Thẩm Mộc. Và lại đối phương không thể nào là thế thân được, bởi vì thiên phú của Lang tộc cực kỳ nhạy cảm với khí tức, hắn không thể nào nhận nhầm. Thẩm Mộc, sói chấp lạnh lùng lẩm bẩm trong miệng, thoát được một lần, ta không tin ngươi còn có thể thoát được lần thứ hai. Ngày hôm sau, Phong Cương Thành, bố cáo ở Thái Thị Khẩu. Tại Thái Thị Khẩu của Phong Cương Thành, bảng bố cáo nhiệm vụ tuyển công đã chính thức được công bố từ hôm nay. Điều này có nghĩa là, từ giờ trở đi, chỉ cần cầm lệnh bài tuyển công là có thể tiếp nhận nhiệm vụ từ Phong Cương Phủ nha. Sáng sớm, khu vực này đã chật kín người. Cảnh tượng đông đảo tu sĩ tích cực muốn làm việc cho Phong Cương Thành như vậy, vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đương nhiên, kỳ thực cũng rất dễ hiểu, dù sao chỉ cần làm việc đến một niên hạn nhất định là có thể nhập hộ khẩu Phong Cương. Ngoài ra, mỗi lần đi làm thù lao cũng rất hậu hĩnh. Mức thù lao này còn nhiều hơn số tiền mà tông môn phát cho các đệ tử hàng năm. Nói không động lòng thì chắc chắn là giả dối. Hơn nữa, hiện tại chi tiêu ở Phong Cương Thành kỳ thực rất đắt. Ăn uống thì không đáng kể, nhưng chỗ ở và đồ dùng đều cần dùng tiền Phong Cương để thanh toán, những đồng tiền khác thì tuyệt đối không chấp nhận, điều này thì quả thật quá đắt. Bây giờ tiền Phong Cương khan hiếm, giá trị đã vượt qua cả đồng tiền hương hỏa. Nếu không đi làm thì căn bản không thể trụ lại được. Trước bảng bố cáo, ba người, một béo một gầy, trụm lại đứng trong đám đông, mặc kệ thân thể bị xô đẩy ngả nghiêng, khuôn mặt có chút đờ đẫn. Sau khi vất vả lắm mới vào được Phong Cương, ba vị đại yêu chấp hành đã trải qua hai ngày tràn ngập điều kỳ lạ. Bọn hắn rất không hiểu, nhân giới thiên hạ có nhiều vương triều như vậy, lại không có một vương triều nào kỳ lạ như Phong Cương Thành. Một nơi ở tồi tàn, lại còn phân chia đủ loại khác nhau. Điểm mấu chốt là, hai trạch viện chỉ cách nhau một con hẻm, nhưng nồng độ nguyên khí vậy mà lại có sự chênh lệch. Ngươi dám tin không? Ban đầu ba người vốn không tin, nhưng đến ngày thứ hai liền thấy một tu sĩ, bởi vì trả không nổi tiền thuê nhà, lại vẫn muốn ở lại. Kết quả chưa đầy một canh giờ, trạch viện mà hắn ở vậy mà kỳ lạ thay lại bị cắt đứt nguồn nguyên khí. Đúng vậy, thật sự bị cắt đứt cung cấp nguyên khí. Hơn nữa, ở lâu tại trạch viện đó, nguyên khí trong người cũng sẽ tiêu hao nhanh hơn những nơi khác, cứ như bị hút mất vậy. Loại thao tác kỳ lạ như vậy, khiến ba vị đại yêu chấp hành heo, chó, viên, ngớ người. Dù nói thế nào đi nữa, bọn hắn đều là nhân vật cường đại cảnh 10, cũng từng xông pha Nam Bắc khắp nhân giới thiên hạ. Thế nhưng cảnh tượng như vậy, vẫn là lần đầu tiên họ thấy. Không còn cách nào khác, để tránh bại lộ, bọn hắn cũng không thể không tự thân móc tiền túi, trả tiền để thuê trạch viện có cung cấp nguyên khí. Chỉ là giá cả hơi cao, khiến bọn hắn có chút xót ruột. Tại ngoại giới hoang mạc của yêu tộc, không cần cống nạp, cho nên tiền hương hỏa tự nhiên không nhiều. Lương Cửu nhìn bảng báo cáo. Cầu Phi gầy gò, là người đầu tiên mở miệng, thế nào, nhận nhiệm vụ này không? Chư Tuyển với giọng nói thô kịch, bị đám đông xung quanh chen lấn đến khó chịu, nói, nhận đi. Chúng ta đã lấy được lệnh bài tuyển công ám yêu, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần chúng ta thử làm, biết đâu có thể tiếp cận Thẩm Mộc của Phong Cương Thành, đến lúc đó trực tiếp ra tay xử lý hắn. Hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta rời đi, không cần phải chịu khổ ở đây nữa. Có đạo lý. Lão giả Viên Sơn gật đầu tán thành, cứ tùy tiện nhận một nhiệm vụ làm thử một lần, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì. Vừa nói, ba người nhìn về phía bảng báo cáo, định bắt đầu chọn nhiệm vụ. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ba người đều ngớ ra. Tấm bảng tường vừa nãy còn dán đầy danh sách nhiệm vụ, vậy mà trong nháy mắt đã bị giật hết. Ngoạc kép. Một cơn gió lạnh thổi qua, không khí có chút lúng túng. Cẩu Phì ho khan hai tiếng, khục, cái này, thế nào đây? Chư Tuyển chỉ vào bức tường, còn có thể làm sao nữa, chỉ còn lại cái cuối cùng thôi, nhanh tay giật xuống đi, không thì thật sự không còn gì nữa. Vừa nói, Chư Tuyển đưa tay giật tờ đơn cuối cùng xuống. Ba người trụm đầu nhìn lại, trên đó viết mấy dòng chữ, cùng với một con dấu quan phương của Phong Cương Phủ Nha để làm chứng. Đơn nhiệm vụ tuyển công của Phong Cương, trước đó Tào Chính Hương đã từng nói, chia làm hai loại, một là nhiệm vụ của thành chủ, một là nhiệm vụ dân gian. Điều này rất dễ hiểu, một là do Phong Cương Phủ Nha ban hành, một là do dân chúng Phong Cương ban bố. Sự khác biệt có lẽ nằm ở độ khó và mức độ thường. Rất rõ ràng, nhiệm vụ quan phương có lẽ sẽ có thù lao hậu hĩnh hơn một chút, còn của dân chúng Phong Cương thì thường sẽ ít hơn. Thế nên, toàn bộ thù lao đã bị cướp sạch. Ba người Chư Tuyển, Cầu Phì và Viên Sơn chỉ còn lại duy nhất tờ đơn cuối cùng này. Mấy dòng chữ viết rất rõ ràng. Công việc, Lưu Đại Gia muốn đón cháu trai về, cần người giúp đỡ. Địa chỉ, nhà Lưu Đại Gia, ngõ hẻm Mưa Nhỏ, Thành Nam, số nhà Giáp Tự, lô 16. Thù lao, 50 tiền Phong Cương, 6 viên nạp nguyên đan tăng phúc gấp 50 lần. Cầm tờ đơn giấy vàng trong tay, ba người nhìn nhau. Chư Tuyển vẻ mặt im lặng, dựa vào, cái quái gì thế này? Bảo chúng ta đi đón cháu hắn về nhà, sao lão ta không tự đi? Cầu Phì bĩu môi, thôi được rồi, bớt lời đi, mục đích của chúng ta có phải là làm nhiệm vụ này không? Rõ ràng không phải, chúng ta cần thông qua việc này để tiếp cận Thẩm Mộc. Viên Sơn, Cầu Phi nói rất đúng, hơn nữa, ngươi nhìn phần thưởng này xem, ta thấy cũng không tệ. Chuyện đơn giản như vậy mà lại cho 50 tiền phong cương, số này đủ chúng ta dùng một tháng. Chư Tuyển hừ lạnh, thật không biết phải nói gì, đã yêu cảnh người đường đường mà lại phải đi đón con nít cho người ta chơi, lỡ truyền ra ngoài chắc người ta cười rụng răng mất. Cầu Phi, sợ cái gì, hiện tại chúng ta đều đã thay đổi dung mạo, chúng ta không nói thì ai biết. Viên Sơn, được rồi, nhanh đi đi, sau khi hoàn thành tờ đơn này, lần sau nhất định phải cướp nhiệm vụ của phủ nha thành phong cương sớm hơn. Theo địa chỉ ghi trên tờ đơn, bà đại yêu Chư Tuyển, Cầu Phi và Viên Sơn rất nhanh đã tìm được địa chỉ nhà Lưu đại gia. Phong cương thành giờ đây các con đường đông tây nam bắc đã được tu sửa, bờ ruộng chia cắt thẳng hàng, rất trật tự. Vì thế, việc tìm nhà dân cũng không quá khó. Trạch viện này đối diện con đường lớn, ở phong cương thành được xem là đại hộ có điều kiện tốt. Lúc này, trong viện có một lão già đang đứng chờ với vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng ông ta lại nhìn ra ngoài cửa, như đang chờ đợi ai đó. Khi thấy ba người Chư Tuyển, Cầu Phi và Viên Sơn, lão già sững sờ, rồi hỏi các vị có phải là tu sĩ nhận tờ đơn làm công của ta không? Cầu Phi cười nói trước, đúng vậy. Ông chính là Lưu Đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.